Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 13, người bị tình nghi 100 vạn thùng rác 2. Bọn hắn cho rằng, hai chữ cái này hẳn là nào đó cơ cấu danh tự ghép vần dẫn đầu chữ cái viết chữ giản thể. Đến cùng là cái gì cơ cấu? Phạm vi liền rộng, có thể là trường học. Có thể là công ty, có thể là bệnh viện, có thể là nhà máy, thậm chí là xã hội đoàn thể vân vân. Cao Băng mở ra Google công cụ tìm kiếm, đưa vào, Waze. Vậy mà nhảy ra hơn vạn cái kết quả tìm kiếm. Phạm vi trước thiết lập tại Trung Quốc trong nước, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, mặc dù như thế vẫn là có không ít tuyển hạng, mở ra một cái web page, một vừa đóng. Lại mở ra 10 cái web page, lại một vừa đóng, trên 100 cái trang web sau khi xem, đầu đã càng lúc càng lớn, con mắt bỏ ra, ngón tay cũng đần, Cao Băng không cẩn thận còn ấn mở một cái mang virus màu vàng video trang web. Hai nữ hài sắc mặt xoát một chút đỏ lên, con mắt trừng đến cùng hạch đào lớn, Mộ Dung Vũ Xuyên ho khan hai tiếng. Trước tiên đem chuyện đứng đắn làm xong lại nhìn cũng không. Muộn, Cao Băng cuống quýt đem web page đóng lại. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, như thế tìm không phải biện pháp. Chúng ta còn phải đem phạm vi thu nhỏ hơn nữa. Các người có nhớ hay không? Là Viêm Lân cho hung thủ chân dung lúc. Tổng kết ra kia mấy điểm. Chờ một chút, Minagon nói. Nàng từ tùy thân ba lô nhỏ bên trong lấy ra một cái quyển nhật ký. Trịnh trọng lật ra, kiểm tra thi thể giám định cùng hung thủ tâm lý chân dung phân tích cẩn thận. Nắn nót sao chép ở phía trên. Người Nhật Bản thật sự là lợi hại. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm khái. Nhưng không biết Vũ Xuyên chăng nói chính là kia mấy điểm a? Minako vuốt vuốt trên trán tóc cắt ngang trán hỏi. Điểm đáng ngờ kia một cột viết cái gì? Minako đọc, điểm đáng ngờ tâm trí hơi thấp đối ứng tổ chức lực phạm tội. Khả năng có tiền khoa hoặc là bệnh tâm lý trị liệu sử. Ta hiểu được, Vũ Xuyên Trăng nói là, Minako hưng phấn ngẩng đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, đúng, chính là như vậy. Chúng ta có thể căn cứ La Viêm Lân quy nạp hung thủ hình ảnh hợp thành. Giả thiết thật sự là hắn từng có phạm tội trước cùng tiếp chịu qua tâm lý tật bệnh trị liệu. Chúng ta trước tiên có thể từ hai phương diện này vào tay. Mà lại, chúng ta còn có thể tiến một bước co lại phạm vi nhỏ. Ngục giam hoặc là sở quản lý thiếu niên loại hình pháp luật bộ môn không có khả năng cho bị tù nhân. Viên cấp cho thời thượng áo thun. Bởi vậy, chúng ta có thể vững tin bộ kia áo thun hẳn là hung thủ trước kia tại một ít tâm lý trị liệu cơ cấu. Nằm viện trị liệu lúc đạt được, đây càng thêm phù hợp logic. Hành vi kiểu chính trung tâm, Minako thoát ra, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Cao Băng ánh mắt một nháy mắt đều tập trung ở Minako trên thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.